Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa trưa, Lục Trầm phải quay về doanh trại. Vừa bước vào văn phòng, Vương Đức Thuận liền báo với anh. Đội trưởng, mẹ anh gọi đến đấy. Lục Trầm hơi bất ngờ. Sáng nay anh có gọi về nhà nhưng không ai bắt máy. Chắc mẹ anh đã thấy cuộc gọi nhỡ nên gọi lại. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Anh đang tràn đầy niềm vui. Nhất định phải chia sẻ tin tốt này với mẹ. Anh ngồi xuống bàn làm việc. Nhấc điện thoại gọi về. Chuông ngừa đổ hai hồi. Đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Giọng nói ấm áp của mẹ vang lên. A Trầm, lâu lắm rồi con không gọi về nhà. Mẹ nhớ con quá. Nghe mẹ nói vậy, Lục Trầm thoáng áy náy. Dạo này công việc bận rộn, anh không có nhiều thời gian gọi điện về nhà. Mẹ, dạo này con bận quá. Mẹ anh dịu dàng nói. Con không cần giải thích. Mẹ hiểu mà, chiều chiều vẫn thường viết thư kể chuyện hai đứa cho mẹ nghe. Mẹ biết con vất vả, nhưng đừng chỉ lo công việc mà quên mất chiều chiều. Con bé ngoan ngoãn, hết lòng chăm lo cho con. Con cũng phải đối xử tốt với nó đấy. Nhớ dành thời gian bên vợ nhiều hơn. Lục Trầm mỉm cười. Vâng, con biết rồi. Mẹ anh lại thở dài. Tiếp tục dặn dò. Tuổi con cũng không còn nhỏ nữa đâu. Bạn bè cùng trang lứa. Con cái họ đã đi học cả rồi đấy. Phải cố gắng lên. Lục Trầm biết. Mẹ anh lo lắng nhất chính là chuyện con cái. Mỗi lần gọi điện về, bà đều nhắc anh chuyện này. Lần này, anh không để mẹ phải nhắc lâu. Liền vui vẻ nói. Mẹ, hôm nay con gọi về là để báo tin vui. Chiều chiều có thai rồi. Bên kia điện thoại, mẹ anh im lặng một giây rồi bật thốt lên. Thật sao? Tốt quá. Cuối cùng con cũng khiến mẹ nở mày nở mặt rồi. Chiều chiều cũng giỏi quá. Mẹ vui lắm. Giọng bà đầy phấn khởi. Khiến Lục Trầm cũng cảm nhận được niềm vui lan tỏa. Anh cười, dịu dàng nói. Vâng, con cũng vui lắm. Mẹ anh nhanh chóng hỏi han. Chiều chiều có bị ốm nghén không con? Cô ấy không chịu được mùi tanh. Phản ứng khá mạnh. Phụ nữ mang thai mà nghén là rất vất vả đấy. Nhớ bảo con bé nghỉ ngơi nhiều. Ăn uống thanh đạm thôi. Đừng ép ăn mấy thứ nặng mùi kẻo khó chịu. Hồi mẹ mang thai anh trai con cũng bị nghén nặng lắm. Mẹ biết cảm giác đó khó chịu thế nào. Ở chỗ con điều kiện sinh hoạt khó khăn. Hay là để mẹ đón chiêu chiêu về nhà đi. Ở nhà có điều kiện tốt hơn. Muốn ăn gì mẹ cũng lo được hết. Mẹ có thể tìm bảo mẫu chăm sóc con bé. Chắc chắn sẽ thoải mái hơn ở đó phải chịu khổ. Con thấy thế nào? Lục Trầm im lặng. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện xa vợ. Hiện tại, cuộc sống của hai người vô cùng hạnh phúc. Mỗi ngày sau khi tan làm, anh đều mong được về nhà ngay để nhìn thấy chiêu chiêu. Được ôm cô, trò chuyện, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ. Nếu để chiêu chiêu về nhà mẹ, hai người sẽ phải xa cách suốt một thời gian dài. Anh thực sự không nỡ. Ở đầu dây bên kia, mẹ anh cũng im lặng một lúc, rồi chợt bật cười nhẹ. Bà hiểu con trai mình. Qua thư từ chiêu chiêu gửi về, bà cảm nhận rõ ràng tình cảm của hai vợ chồng sâu đậm đến mức nào. Thực ra, bà muốn đón con dâu về nhà cũng chỉ vì lo lắng. Bà biết cuộc sống trong doanh trại không đủ đầy như ở nhà. Sợ chiêu chiêu mang thai sẽ chịu khổ, nên mới có ý định này. Nhưng giờ nghĩ lại, con trai bà yêu thương vợ đến vậy, chắc chắn sẽ chăm sóc cô thật tốt. Bà nhẹ giọng nói, thôi được rồi, nếu con không nỡ xa chiêu chiêu thì cứ để con bé ở lại bên con. Nhưng nhớ chăm sóc vợ con cẩn thận đấy nhé. Lục Trầm mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Trong phòng khách, không khí gia đình ấm áp tràn ngập khắp nơi. Dư Hoa vừa đặt điện thoại xuống thì Lục Quốc An đã cười sảng khoái. Xem ra năm sau nhà ta sẽ có thêm thành viên mới rồi. Ha ha ha, Dư Hoan cũng không giấu được niềm vui. Bà ngồi xuống bên cạnh chồng, giọng nói đầy hạnh phúc. Đúng vậy, cuối cùng tôi cũng yên lòng rồi. Lục Quốc An gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự mãn nguyện. Ông nhìn vợ, rồi quay sang hỏi, nghe giọng A Trầm qua điện thoại. Có phải nó không muốn để Chiêu Chiêu về nhà nghỉ ngơi không? Nó nói Chiêu Chiêu vẫn muốn đi làm, cần bàn bạc thêm với con bé. Con dâu mình đúng là người có chính kiến, không dễ ép buộc đâu. Lục Quốc An cau mày. Nhưng không phải thằng nhóc đó nói Chiêu Chiêu đã có dấu hiệu nghén rồi sao? Vậy mà vẫn có thể đi làm được à? A Trầm nói thế thì chắc là vậy. Có lẽ con bé vẫn cảm thấy ổn. Ông Trầm ngâm một chút rồi bất giác bật cười. Thằng nhóc này thay đổi nhiều thật. Nhớ hồi ở nhà, nó yếu đuối lắm. Vậy mà bây giờ lại quyết đoán thế này. Lục Phi cũng cười theo. Bố, hay là bố nghĩ trước một cái tên thật hay cho cháu đi. Lục Quốc An vỗ đùi đánh đét một cái. Hào hứng nói, đúng. Việc quan trọng như thế phải suy nghĩ cẩn thận. Giờ bố đi vào phòng làm việc nghĩ tên đây. Nói rồi, ông vui vẻ đứng dậy bước vào phòng, để lại không khí đầy phấn khởi. Lục Dao cười tít mắt, vừa ăn trái cây vừa lắc đầu. Đã lâu rồi con mới thấy bố vui thế này. Dư Hoa dịu dàng đáp, chuyện đại hỷ của nhà mình, sao bố con không vui cho được? Cả nhà đang trò chuyện rôm rả thì Giang Tâm Liên bất ngờ đứng dậy. Khuôn mặt không chút biểu cảm, giọng nói nhạt nhẽo, em hơi mệt, vào phòng nằm nghỉ một chút. Nói xong, cô ta quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ, để lại không khí bỗng chốc trùng xuống. Dư Hoa hơi ngạc nhiên, bà nhìn theo bóng lưng con dâu rồi quay sang con trai cả. Thắc mắc, Lục Phi, vợ con sao thế? Trông con bé không vui lắm. Ai cũng nhận ra Giang Tâm Liên đang giận dỗi. Lục Phi cười gượng, vội vàng tìm cách xoa dịu tình hình. Không phải cô ấy không vui đâu mẹ. Có lẽ chỉ là không khỏe thôi. Để con vào xem sao. Nói rồi, anh ta cũng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Lục Dao khoanh tay trước ngực, bĩu môi, mẹ à, mẹ đừng bận tâm chị ấy làm gì. Bao nhiêu năm nay về nhà mình, chị ấy có ngày nào vui vẻ đâu. Cứ hễ không vừa ý chuyện gì là mặt nặng mày nhè. Không thèm nói ra mà cứ bắt mọi người phải đoán. Đúng là phiền phức, Dư Hoan lườm con gái. Đừng nói thế, tính nó nhỏ nhen. Nếu để bụng thì sẽ ghi nhớ con suốt đời đấy. Dù sao con bé cũng không sống chung với chúng ta. Cứ để nó thể hiện ra đi. Đâu phải ngày nào cũng gặp. Nhịn một chút cho qua, không nể mặt nó thì cũng phải nể mặt anh con. Cách chương.